Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 463, ánh mắt. Một cái ma cổ pho tượng, Coven đối với tương tự pho tượng cũng không xa lạ gì. Ở hắn công thành danh toại cuộc chiến tranh kia bên trong. Đối với bọ ngựa yêu gia viên phát động phản kích ma cổ nhân liền mang theo rất nhiều như vậy dáng. Vóc to chiến tranh máy móc, lúc đó bọ ngựa yêu chưa đại quy mô đào tạo được dáng người bàng thạc chỉ trùng. Cơ hồ không người có thể ngăn cản chúng. Coven ý thức được, đoàn người này cùng phải rời khỏi Lôi Đình Sơn. Đang hướng mình đi tới bên này, nhìn lâu, hắn lại phát giác không đúng. Người khổng lồ vẻ mặt sinh động, hiển nhiên không phải lấy ma pháp khu động không linh hồn máy móc. Tạm lại không nói người khổng lồ và tầm thường dáng vóc to ma cổ pho tượng có chút khác biệt. Càng cổ quái là, bao gồm người thần bí nhân ở bên trong, tất cả mọi người đều đối hắn cung kính có thừa. Không người sẽ đối với một cái chiến tranh máy móc cho thấy như vậy háo hức. Ngoài ra, chẳng lẽ người thần bí tiến vào lôi điện ngai vàng, liền chỉ mang theo một cái như vậy có trí khôn người khổng lồ đi ra không? Đây có phải hay không là hắn mục đích cuối cùng? Ôm lòng tràn đầy nghi vấn, Coven ngừng thở, vùi đầu vào liền trong khuỷu tay. Nếu không phương xa tia chớp bảo tránh lúc, phản chiếu mắt kép sẽ bại lộ mình tồn tại. Đoàn người đi qua Coven ẩn thân cây khô lúc, hắn nghe được nói chuyện của bọn họ, bằng vào người gấu trúc đế vương cùng đồ sộ nhân gian nói chuyện. Chính xác bắt được mấu chốt từ ngữ. Hắn gọi người khổng lồ là người bảo vệ. Người bảo vệ, Coven nghe vậy trong lòng chấn động một cái. Suýt nữa thoát khỏi che giấu hành tung trạng thái. Mỗi một cái bọ ngựa yêu cũng đối với cái này ba cái không xa lạ chút nào. Dù là nó tương đương rất xưa, thậm chí có thể truy tố đến chủ nhân Isaji vẫn thống trị hơn nửa thế giới niên đại. Là tuân theo Titan ý chí người bảo vệ, dẫn rất nhiều tạo vật chiến thắng bốn đại thượng cổ thần Hắc Ám Đế Quốc. Mặc dù ở chiến tranh bắt đầu trước kia, chủ nhân Isaji sẽ chết tại tự mình xuất thủ Titan tay. Nhưng mất đi chủ nhân bọ ngựa yêu, vẫn là cùng Sangat tộc, không mặt người cùng nhau tham dự cuộc chiến tranh kia. Thẳng đến xa sút ẩn núp, người bảo vệ, trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Sẽ là cái nào người bảo vệ? Coven trong đầu nghĩ, mặc dù kỷ ngàn năm trước, bọ ngựa yêu liền bởi vì chán ghét cái đó cũng không có chân chính quyền thống trị không mặt người. Đại tướng nhắc lên Sangat tộc cùng cự ma giữa chiến tranh, mà đi tới mảnh đất này định cư, nhưng tin tức nhưng vẫn linh thông. Bọ ngựa yêu cũng không phải là đối với cơ thôn và đặc biệt là cách tát long hành động đã thực hiện. Không biết gì cả, hôm nay Azeroth người bảo vệ hệ thống đã làm tan rã. Không bị khống chế người bảo vệ cũng chỉ le que kỳ cái. Hiển nhiên không phải mất tích Azada và Elonaya, cũng không phải bị nguy ở bay lên không anh linh trong điện Odin. Sợ rằng, kết hợp mảnh địa khu này như cũ giám hộ người, chỉ có thể là đã sớm mất tích 6.000 năm cao cấp người bảo vệ ra. Đáng sợ hơn là, ra còn là người thủ hộ bên trong cường đại nhất một cái. Chẳng lẽ đoạn này thời gian, ra một mực bị kẹt ở lôi điện ngai vàng bên trong? Xem vậy vết thương trên người, chẳng lẽ là gặp phải ma cổ hành hả? Coven đột nhiên phát hiện, tộc quần bên trong ban đầu rất nhiều suy đoán đều được kiểm chứng. Xem ra ma cổ quả thật phản bội vị này người bảo vệ. Mà lôi thần sở dĩ vô cùng cường hãn, có thể so với người bảo vệ lực lượng, vậy đúng là trộm đoạt ra lực lượng gây ra. Người gấu trúc tìm về cũng lấy được cao cấp người bảo vệ ra trợ giúp. Đây đối với thân là thượng cổ chi thần người làm, cùng người bảo vệ thiên nhiên đối lập bọ ngựa yêu nhất tộc mà nói. Làm sao vậy không tính là một chuyện tốt? Năm xưa, nếu không phải ra mất tích, bọ ngựa yêu cũng không khả năng ở chỗ này đứng vững gót chân. thẳng đến hôm nay còn đang mỗi trăm năm gian mở ra đối với Eternal Blossom cốc vòng phòng ngự tấn công. Tin tức này phải mang về bên trong tộc. Coven không dám tưởng tượng, làm bọ ngựa yêu đối mặt vị này trở về cao cấp người bảo vệ lúc dẫn lấy làm hãnh diện quân đội sẽ là biết bao yếu ớt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, vậy đoàn người cùng đã tới gần đây chỗ. Tiếng sấm dần dần lắng xuống. Coven biết, người thần bí đang làm phép lắng xuống tia chớp, mở xuống núi lối đi. Đột nhiên, Coven trong lòng không có từ trước đến nay cả kinh, lại có một cổ hào hùng tinh thần lực vững vàng phong tỏa mình. Bị phát hiện, là người thần bí nhân. Coven bất đắc dĩ ở đáy lòng than thở một tiếng. Cái này kinh thiên tin tức chỉ sợ là mang không trở về. Làm xong hăng hái chết đánh một trận chuẩn bị sau đó. Hắn mở mắt, nhưng phát hiện hết thảy như trước. Người gấu trúc vẫn là ở chậm rãi xuống núi. Liền trước đội ngũ bưng vị kia to lớn cao cấp, người bảo vệ cũng không có phát hiện mình. Duy chỉ có, trong đội ngũ Ang Ma, đối diện mình ném tới nhìn cười mỉa. Coven chỉ cảm thấy được sau lưng đều ở đây bốc lên khí lạnh. Linh hồn giống như đông, không tự chủ được nảy sinh ý niệm chạy trốn. Một giây kế tiếp, người thần bí liền như không có chuyện gì xảy ra rời đi ánh mắt. Đi theo người gấu trúc cùng nhau xuống núi. Chưa tỉnh hồn, Coven đã không cách nào giữ chấn định. Chậm rãi từ trên thân cây tuột xuống. Mới vừa cái nhìn kia, là ý gì? Hắn tại sao không vạch trần ta? Người thần bí dần dần đi xa. Coven dồn dập hô hấp mấy lần lấy bình phục kinh hồn. Cố đè xuống con tim nghi tư. Thừa dịp lối đi chưa đóng cửa, xa xa đi theo đội ngũ phía sau rời đi đỉnh núi. Trở lại sợ hãi vùng đất hoang tàn nữ hoàng hoàng cung. Đã là một ngày sau. Đối với tốc độ phi hành cực nhanh Coven mà nói, không ngủ không nghỉ phi hành một ngày một đêm đủ để vượt qua Lôi Đình Sơn cùng bọ ngựa yêu lánh. Địa nồng cốt giữa khu xa khoảng cách xa. Bước chân vang vọng ở nạm hổ phách đèn đuốc đường lót gạch bên trong. Yếu ớt ánh mặt trời xuyên thấu qua đỉnh đầu chạm rỗng trần nhà. Và trên bàn căn thác tiết Kipari thánh thụ bộ rễ. Rơi xuống đi vào. Trong hoàng cung có thể nói ba bước một chạm gác. Năm bước một chạm gác, tinh nhuệ hoàng gia vệ sĩ tay cầm lưỡi dao sắc bén. Giống như pho tượng không nhúc nhích trực ở các nơi. Chí tôn giả, tất cả bọ ngựa yêu, bất kể là hoàng gia vệ sĩ, vẫn là yết kiến trở về đại thần. Mỗi thấy Coven, tổng sẽ tràn đầy kính ý thi lễ hỏi thăm, lễ phép chi long trọng, thậm chí đứng sau nữ hoàng. Cố nhiên địa vị và quyền lợi không hề như bọ ngựa yêu đế quốc nhân vật quyền thế. Vậy bị Paragon trưởng lão hội khống chế. Nhưng Coven danh vọng nhưng hơn xa cái này tất cả. Bởi vì hắn là một cái truyền thuyết. Một cái ngăn cơn sóng dữ. Cứu tộc nhân tại nước lửa bên trong chiến tranh anh hùng. Lại là phát hiện Kipari hổ phách diệu dụng người khai sáng. Liền nữ hoàng cũng cần đối với hắn lòng trong lòng kính ý. Chuyến này, Coven là tới yết kiến nữ hoàng. Hắn phải tự mình đem ở Lôi Đình Sơn nghe thấy. Bẩm báo cho lúc đảm nhiệm người thống trị. Bởi vì cao cấp người bảo vệ ra tin tức quan hệ đến bọ ngựa yêu vận mệnh. Trước đó 6.000 năm, bỏ mặc chiến tranh như thế nào tiến hành. Bọ ngựa yêu đối mặt kẻ địch không phải ma cổ. Chính là người gấu trúc, chỉ như vậy mà thôi, mà hôm nay, nhưng nhiều một vị trở về người bảo vệ, có thể mở Eternal Blossom cốc vòng phòng ngự hoang phế vẫn như cũ cổ đại Titan phương tiện. Lần nữa tạo nên ra một chi có thể so với ma cổ nhân tạo vật quân đội người bảo vệ. Chỉ lần này một người, cũng đủ để trở thành đánh vỡ chàng này tiến hành 5.000 nhiều năm đánh rằng co thăng bằng yếu tố. Mấu chốt, ở nơi này hạo kiếp sắp phủ xuống thời đại, rốt cuộc còn sẽ có nhiều ít chuyện phiền toái theo nhau mà tới. Coven một mực nhớ người thần bí vậy sâu đậm một mắt. ánh mắt kia trong veo cực kỳ, sáng rực như tinh thần, giống như cất giấu không cách nào theo dõi huyền ảo đề thách đố. Tâm sự nặng nề gian, hắn cũng không có lưu ý trước mắt đi tới thân ảnh khổng lồ. Cho đến hắn phát hiện, người tới tiếng bước chân tựa hồ có chút quá nặng nề. Mới theo bản năng ngẩng đầu lên, kết quả để cho hắn rất kinh ngạc. Cái này mới vừa rời đi hoàng cung đại điện, lại có thể không phải một cái bọ ngựa yêu, mà là một cái cùng bọ ngựa yêu có thể nói sống chết đại địch ma cổ nhân. Sau lưng còn đi theo hai người hoàng gia vệ sĩ, giống nhau một bộ bị nữ hoàng dùng lễ dáng vẻ. Corvin nhớ cái này ma cổ nhân là một ngày trước ở Lôi Đình Sơn đỉnh núi xa sút tại người thần bí tay, nhưng may mắn lưu lại một cái mạng dìu đỡ đồng bạn bỏ trốn cái đó ma cổ thống lĩnh. Bất luận dáng người vẫn là ngũ quan đường danh, cái này ma cổ thống lĩnh cũng xa so tầm thường ma cổ nhân càng là nhu hòa. Giống như là phái nữ ma cổ nhân vậy, nàng tới thánh thụ hoàng cung làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tiins/nối/trom/si/nối/tsong/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.